Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, có thể thấy đoạn băng ghi âm kia hoàn toàn không đáng tin cậy. Vì vậy, tôi đề nghị bỏ đoạn băng đó ra khỏi danh sách những vật chứng của bên Nguyên. Kỳ Ưng Diêm lập tức đứng dậy. Ngài tránh án, tuy luật sư biện hộ đã mời tới tòa chuyên gia nổi tiếng trong thế giới lĩnh vực âm thanh, nhưng lý do bác bỏ chứng cứ của bên biện hộ chỉ đại diện cho một phần mà thôi. Nếu như đoạn băng ghi âm này là thật, nhưng lại vì sự nhầm lẫn của khoa học kỹ thuật mà không thể trở thành chứng cứ thì quá không công bằng đối với người đã khuất. Ngài tranh án, xin cho phép triệu một nhân chứng khác lên tòa. Cô ấy có thể chứng minh tất cả lời khai của Ôn Húc Khiên hay Sách Man đều là dối trá. Tại chỗ ngồi dành cho nhân chứng, sắc mặt Sách Man cùng Ôn Húc Khiên lập tức biến đổi. Kỳ Ưng Diêm không có bất kỳ lời phản đối nào nữa, chỉ chậm rãi trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Sau khi được sự chấp nhận của tranh án, một nhân chứng nữa lại tiến vào. Khi nhân chứng này vừa xuất hiện, Ôn Húc Khiên vốn đang cố đè nén tâm tình để bất an cũng lập tức đứng bật dậy. Vẻ mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc cùng không dám tin khi những nhân chứng kia xuất hiện. Bộ dạng của hắn như thể vừa nhìn thấy quỷ hiện hình vậy. Người phụ nữ kia đi đến chỗ ngồi dành cho nhân chứng, cũng không buồn nhìn tới đôi mắt đang trợn trừng của Ôn Húc Khiên mà lập tức bắt đầu tuyên thệ cực kỳ trịnh trọng. Tôi là Diêu Vũ, xin thề những lời tôi nói sau đây tất cả đều là sự thật. Diêu Vũ đích thân lên tòa làm chứng thế này là do Lạc Tranh thỉnh cầu. Từ sau lần trở lại bệnh viện, biết rõ Ôn Húc Khiên không có chút lưu tình bỏ đi, trái tim cô ta như đã chết. Một thời gian dài sau đó, cô ta ở nước ngoài đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng hiểu ra trước kia bản thân mình thực sự rất ngốc nghếch. Lạc Tranh lại lần nữa đặt câu hỏi xung quanh vấn đề liên quan tới quận băng ghi âm. Diêu Vũ, cô hãy đem tất cả những chuyện mình biết rõ nói rõ ràng cho tất cả mọi người được biết. Suốt cả quá trình, giọng nói cùng ánh mắt của Lạc Tranh cực kỳ bình tĩnh cùng kiên định, như thể đang nói về chuyện của người nào khác chứ không hề liên quan gì đến bản thân nàng vậy. Cô khẳng định đoạn băng ghi âm kia là giả tạo, khi cô vẫn còn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, tận mắt nhìn thấy anh ta tìm đến người chế tác âm thanh chuyên nghiệp để làm giả thành đoạn băng này. Nàng vừa dứt lời, tại chỗ người dành cho người dự phiên xử ở phía dưới liền vang lên tiếng xôn xao không ngớt. Ôn Húc Khiên đứng bật dậy, rốt cục không nhịn được nữa, nhìn về phía Siêu Vũ phẫn nộ quát lên: "Cô đang ở đây nói bậy cái gì đó?" Tranh án thấy thái độ của hắn như vậy cũng cảm thấy bất mãn, lập tức gõ búa để cảnh cáo. Một lát sau, Kỳ Ưng Diêm đứng dậy đi đến bên cạnh Diêu Vũ, cẩn thận đánh giá cô ta, rồi đột ngột hỏi: "Cô Diêu Vũ, xin hỏi, cô cùng nhân chứng Ôn Húc Khiên có quan hệ gì?" Ánh mắt Diêu Vũ lúc này cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt cất lời: "Không chút quan hệ." "Không quan hệ?" Kỳ Ưng Diêm đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này của Diêu Vũ. Anh ta khẽ vươn tay ra, cầm lấy một loạt ảnh từ trợ lý của mình chuyển qua rồi giơ cao lên. "Vậy, những bức ảnh thân mật này phải giải thích thế nào đây?" Diêu Vũ nhìn thoáng qua số ảnh trên tay anh ta. Đó đều là những tấm ảnh cô ta từng chụp chung với Ôn Húc Khiên trước đây. Trong ảnh, bộ dạng của cả hai người đều cực kỳ tươi cười. Khẽ nhíu mày, cô ta cũng không trả lời. "Vậy, để tôi trả lời thay cô, được không?" Kỳ Ưng Diêm ngược lại cũng không hề có cưỡng bách gì thêm, chỉ thong thả lên tiếng. Diêu Vũ gật chút nghi hoặc nhìn về phía anh ta. "Trước kia, cô vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, chỉ là anh ta chưa từng hứa hẹn sẽ lấy cô mà thôi. Nói trắng ra thì cô chỉ là người phụ nữ bên ngoài của Ôn Húc Khiên, là người thứ ba mà thôi." Kỳ Ưng Diêm lại nhấn mạnh từng lời. "Cô Diêu, tôi không có hình dung sai về quan hệ giữa hai người chứ?" Từng lời của Kỳ Ưng Diêm không có chút châm biếm nào mà hoàn toàn đứng trên lập trường công bình. Sắc mặt Diêu Vũ liền lộ rõ vẻ lúng túng, cũng không lên tiếng phủ nhận mà chỉ gật gật đầu. Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa nhìn về phía cô ta. "Hơn nữa, cô đã từng mang thai, mà cái thai đó chính là con của Ôn Húc Khiên. Chính vì cô dùng điều bé đó để uy hiếp nên anh ta mới bắt đắc dĩ và ly hôn." "Tôi phản đối." Lạc Tranh lập tức đứng dậy. "Tôi phản đối luật sư bên Nguyên đang có hành vi công kích cá nhân đối với người làm chứng." Tranh án còn chưa kịp mở miệng. "Ngài tranh án, tôi có thể chứng minh cô Diêu Vũ chỉ vì muốn trả thù mới lên tòa làm chứng giả mà thôi." Giọng nói kiên định của Kỳ Ưng Diêm lập tức vang lên. Tranh án suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. "Phản đối vô hiệu, luật sư bên Nguyên có thể tiếp tục đặt câu hỏi." Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Kỳ Ưng Diêm tiếp tục nhìn về phía Diêu Vũ. 3 tháng trước, bởi một tai nạn ngoài ý muốn nên cô bị sinh non. Bác sĩ cũng đã tuyên bố cô không còn khả năng sinh nở được nữa. Ôn Húc Khiên không thể nhẫn nhịn được thêm khi bị cô lừa gạt nhiều lần như vậy nên đã rời bỏ cô. Vì vậy, cô mới sinh hận và vẫn muốn tìm cơ hội trả thù anh ta. Không phải, tôi không có. Diêu Vũ bắt đầu trở nên kích động. Ngài tranh án, đây là tài liệu chứng minh việc Diêu Vũ do tai nạn bất ngờ dẫn đến sinh non ở bệnh viện. Ở đó còn ghi rõ chẩn đoán của bác sĩ, có thể chứng minh cho những gì tôi vừa nói. Kỳ Ưng Diêm lại đem một phần tài liệu khác chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net